Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 221 Nhã Phi luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến cố đột nhiên xảy ra làm mọi người vô cùng bất ngờ. Nhã Phi nhìn lại, người vừa ngăn cản không ai khác chính là đại nhân yêu dấu của nàng. Đại nhân, tại sao ngăn cản thiếp? Nhã Phi thì thầm hỏi. Lăng Thiên lườm Nhã Phi một cái, sau đó trả lời. Ngực to não ngắn, khảo hạch nhất phẩm luyện đan trước đó phải thi lý thuyết, trong khi tới giờ nàng chỉ chăm chăm học cách thành đan trong lò chứ sách vở đâu ra. Nghe được lời nói của Lăng Thiên, Nhã Phi mới chợt nhận ra, nàng ngượng ngùng đỏ mặt. Xác thực như lời Lăng Thiên nói, từ lúc cùng Lăng Thiên cùng nhau, cái nàng học chỉ là cách cho dược liệu vào lò luyện đan, sau đó sai khiến Tai Flozen phun lửa dung hòa dược liệu. Nhiệm vụ của nàng thì đơn giản rất nhiều, đó là cố giữ tâm thần để cho các dược dịch hòa quyện lại với nhau tạo thành đan dược. Giờ mà để cho nàng thi lý thuyết chắc chắn nàng sẽ thất bại, bởi dược lý mà nàng biết quả thực vô cùng ít ỏi chứ đâu như Lăng Thiên xài hách trở thành thần cấp luyện dược sư. Nhã Phi tiểu thư, vị công tử này nói có phải là ý kiến của ngươi? Lão già béo mập dò hỏi. Thấy Nhã Phi gật đầu, lão già càng thêm xác định thân phận của Lăng Thiên bất phàm, có thể khiến cho tiểu thư của Đặc Thước Nhĩ gia tộc răm rắp nghe lời quả thật không đơn giản. Ta thấy ngươi chưa từng khảo sát trước đó, tuy xác thực hồi trước đã có tiền lệ cho phép luyện đan vượt cấp nhưng những người đó hầu như đều kinh tài tuyệt diễm khiến cho chủ khảo không có quyền từ chối, vậy ngươi? Lão già nhìn Nhã Phi nói bằng giọng có chút nghi ngờ, nhưng là khi hắn còn định tiếp tục thì một luồng hỏa diễm nóng rực liền phả vào mặt hắn. Cái này, dị hỏa, lão già kinh hãi há miệng, nhưng khi định thần nhìn lại, ngọn lửa xích sắc xác thực vô cùng nóng bỏng, nhưng lại không mang thuộc tính đặc biệt như dị hỏa nên lão già cũng thở dài một hơi. Nhưng là việc chứng kiến Nhã Phi có thể sử xuất ra một loại hỏa diễm kỳ lạ khiến hắn suýt nhầm với dị hỏa làm lão già có chút bất ngờ, bởi ngọn lửa này xét về uy lực có lẽ chỉ kém dị hỏa một chút. Là thú hỏa, lại còn là đỉnh cấp thú hỏa. Lão già khẳng định, trên tay Nhã Phi lúc này cháy lên ngọn lửa của Tai Flozen, ngọn lửa xích hồng bình thường như bao ngọn lửa khác nhưng lại mang sức nóng kinh người. Dị hỏa đúng là thứ mà khiến cho vô số người ao ước, đặc biệt là luyện dược sư, luyện khí sư, nhưng đó là thứ không thể cầu tế nên thú hỏa. Một loại hỏa diễm được luyện hóa từ bản nguyên của một số loài hỏa diễm yêu thú vươn lên như là thứ thiết yếu đối với đám người. Nhưng không thể không nói, thú hỏa cũng vô cùng hiếm hoi, bởi có một số loại hỏa thú cực kỳ mạnh, tối thiểu nếu xét về tu vi cũng là thú hoàng trở lên, trong khi lại có một vài loại thì hỏa diễm uy lực lại cực kém, so với tự thân ngưng tụ hỏa diễm từ công pháp còn yếu kém hơn. Hỏa diễm của Tai Flozen lúc này chính là vương giả trong hàng thú hỏa, chỉ khác là nó không tồn tại ở trên đại lục này mà thôi. Nhã Phi chứng kiến lão giả mập cùng hai thiếu nữ kia há hốc mồm kinh ngạc cũng vô cùng vui sướng, nàng biết trên tay nàng đang là cả một báu vật khổng lồ đối với đám người bọn họ. Lão giả mập nuốt nước bọt một tiếng, sau đó nhanh chóng gật đầu lia lịa nói. Nhã Phi tiểu thư xác thực có thiên phú tốt, ta chấp thuận cho ngài vượt cấp khảo hạch luyện dược sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết lúc này chính là cơ hội tốt để kết thân với Nhã Phi, người mà rất có thể trong tương lai theo như hắn nghĩ là một tên luyện dược sư cường đại. Trong ánh mắt ước ao của Lâm Phỉ và Lôi Mị, Nhã Phi liền về phía khu khảo sát gần đó, chuẩn bị cho việc bản thân chuẩn bị bước vào giới luyện dược sư. Nhìn đống dược liệu được chuẩn bị sẵn cùng với tờ giấy đề bài, Nhã Phi liền cầm tới, mở ra xem thứ đan dược nàng cần luyện là gì. Thanh tâm đan, một loại đan dược tam phẩm, tác dụng của nó là gột rửa cặn bã bên trong linh hồn của tu luyện giả, nhưng do bị hạn chế về phẩm cấp nên chỉ giới hạn đấu vương trở xuống. Nếu như là luyện dược sư nhị phẩm bình thường, loại đan dược này đúng là cơn ác mộng đối với bọn họ, bởi độ khó khăn trong khi luyện chế nhất là việc điều chỉnh hỏa diễm với nhiệt độ thích hợp cũng là cả một vấn đề. Phải biết, đối với loại đan dược này, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, thanh tâm đan thay vì là đan dược phụ trợ sẽ biến thành lá bùa đòi mạng ngay lập tức, nhưng đối với Nhã Phi thì... Lúc này, chỉ thấy Nhã Phi lôi trong nhẫn chữ vật của mình ra một tôn dược đỉnh lớn màu đỏ, phía bên dưới có in hình một con quái thú khổng lồ với sau lưng cháy lên hừng hực hỏa diễm. Tai Flozen mặc dù thân hiện tại đang biến hình, nhưng hiển nhiên nó vẫn tự có ý thức riêng của nó. Thế nên, việc dung hòa dược liệu cũng như kiểm soát nhiệt độ cũng chả cần Nhã Phi đụng tay đụng chân làm gì. Tên mập mạp lại một lần nữa nhìn về phía dược đỉnh của Nhã Phi, nhưng lần này vẻ mặt hắn không có tỏ ra khiếp sợ mà chỉ gật đầu tán thưởng. Lò luyện đan tốt, đó chính xác là những gì hắn nghĩ. Nếu Lăng Thiên biết hắn đang suy nghĩ thế này chắc chắn sẽ cười một cách khinh bỉ, đúng là ếch ngồi đáy giếng, tôn dược đỉnh mang phẩm chất vượt qua mấy thứ vớ vẩn trên thiên đỉnh bảng còn không nhìn ra, đúng là luyện dược sư kém cỏi. Mà biết đâu tên mập này còn không biết sự tồn tại của thiên đình bảng cũng nên. Nhìn Nhã Phi nhanh chóng vơ vét toàn bộ đám dược liệu bỏ vào trong lò không theo một thứ tự nào, lão giả mập lắc đầu, hắn thầm than thở. Dược đình tốt, hỏa diễm mạnh nhưng thật đáng tiếc lại rơi vào trong tay một người không biết luyện đan, đúng là vứt cho heo ăn mà. Lúc này, Nhã Phi hồn nhiên không biết có tên đần độn đang đánh giá mình, nàng chỉ đàng hoàng mà nhét đống dược liệu vào trong lò luyện đan, sau đó trao đổi với Typhlosion, để cho nó luyện hóa đống dược liệu kia. Chỉ trong vài phút toàn bộ dược liệu đã được chuyển hóa thành từng đoàn dược dịch được Typhlosion tách riêng ra thành từng khu vực đơn lẻ, Nhã Phi trông thấy thế, nàng biết nhiệm vụ của nàng liền tới rồi. Linh hồn lực của Nhã Phi lúc này tràn vào trong dược đình, nàng vô cùng bình tĩnh ghép từng đoàn dược dịch lại với nhau, công việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại yêu cầu linh hồn lực của luyện dược sư phải thật mạnh mẽ mới làm được. Ngay khi Nhã Phi dung hợp tới đoàn dược dịch cuối cùng thì liền lúc này, đan hương từ trong lô đình liền bốc lên, mơ hồ phát tán toàn bộ khu vực sảnh công hội. Cái gì, nó lại thành công, lão giả mập mạp kinh hãi, theo hắn nghĩ, Nhã Phi vứt lung tung không theo thứ tự vào dược đỉnh đáng nhẽ bởi xung đột dược tính phải thất bại mới đúng chứ. Hỏa khắc kim, thủy khắc hỏa, mỗi một loại dược tài đều có mệnh riêng của nó, nếu như dung luyện chúng không theo trình tự nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổ lô là nhẹ, nặng hơn có thể tạc bay cả một tòa thành. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của mọi người, dược đỉnh liền tại lúc này mở ra 9 viên đan dược mang thuần một màu bạch sắc long lanh cứ thế nằm gọn trong đó. Thanh tâm đan, thành công. Phẩm chất cực phẩm. Số lượng mắc, Heloi, do chủ nhật tuần này đồng nghiệp bận nên mình phải đi làm thay. Vì lẽ đó nên chủ nhật tuần này chỉ có một chương y nhớ, rất thông cảm, cách chương.